Đỉnh luyện thần ma, chương 1205, Lương gia Thánh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Diệp Tử Phàm đến, Nguyên Giáp Thánh Vương không có ra ta tay diệt đi Diệp Tử Phàm. Lại khai mở không gian chi môn chạy trốn. Không sai, là quay đầu chạy trốn. Đường đường là một tôn Thánh Vương trung kỳ cường giả, đệ nhất cao thủ tại triều tịch Thánh Thành. Ngay cả cùng Diệp Tử Phàm động thủ một vài chiêu cũng không có dám. Cứ như thế quay đầu chạy thục mạng. Dương Khả Phi hắn không có hiểu Ngư Nguyên Giáp vì cái gì sợ Diệp Tử Phàm kia đến như thế. Cũng như là hiện tại hắn không quan tâm đến chuyện này nữa. Hắn chỉ biết, Ngư Nguyên Giáp nếu đã chạy trốn. Như vậy cái kế hoạch xong thánh tử chiến. Ngư ông đắc lợi mà Dương Tiểu Mi nói cho hắn biết khi nhận cái này nhiệm vụ liền là tuyên cáo phá sản. Dương Khả Phi hắn vừa rồi liền là không thể nào tin sự khiếp nhược của Nguyên Giáp Thánh Vương. Nên mới có chút thất thần. Không có trả lời đám người Lương Định Vu chính là vì cái này nguyên nhân. Còn việc hắn muốn rời khỏi nơi đây. Cái này rất là dễ hiểu. Diệp Tử Phàm kia thực lực cao siêu ngay cả Nguyên Giáp Thánh Vương cũng kinh sợ. Dĩ nhiên tên kia cũng là đã phát hiện ra sự có mặt của bọn họ tại đây. Với bản tính hiếu sát kia của Diệp Tử Phàm, Dương Khả Phi không tin tên kia là sẽ để cho đám ngụy thánh như mình bình yên rời khỏi nơi đây. Bọn họ hiện tại không có một tôn thánh vương cường giả như Ngư Nguyên Giáp để mà dựa vào. Như không có rời đi nơi này mà nói. Không lẽ là chờ tên Diệp Tử Phàm kia đến lấy đi tính mạng của mình hay là sao? Được, được. Dương trưởng lão, chúng ta nghe lời ngài, liền ngay lập tức rời đi nơi này. Lương Định Vu không có hiểu vì cái WZ6PE gì Dương Khả Phi lại có bộ dạng hốt hoảng kia. Cũng không có ý định hỏi lại, vì hắn thấy Dương Khả Phi đang vô cùng gấp gáp. Như hắn đoán không sai mà nói, chiến trận bên kia đã có biến, thất bại lại thuộc về bên bọn họ một phương. Thế cho nên Dương Khả Phi mới có một bộ dáng như thế này. Ngư Nguyên Giáp là đệ nhất thánh vương cường giả của triều tịch Thánh Thành. Nói y bị người ta đánh bại trong một thời gian ngắn như thế này. Nói thật hắn là không có tin. Nhưng không tin cũng không có vấn đề gì. Trở về đi điều tra lại là được. Hơn nữa Dương Tiểu Mi trước khi đi đã từng có nói. Tất cả mọi hành động lần này là do Dương Khả Phi làm chủ. Tất cả bọn họ chỉ cần nghe theo lời của Dương Khả Phi là được. Có cái gì trách nhiệm, Dương Khả Phi sẽ là người trực tiếp gánh. Không có liên quan gì đến bọn họ cả. Hai, cuối cùng cũng có thể rời đi nơi này, mấy tên ngụy thánh còn lại. Nghe Dương Khả Phi cùng Lương Định Vu nói như thế. Trong lòng cũng là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Diệt Diệp Tử Phàm cái tên kia, vốn không phải là một việc nhẹ nhàng gì. Dù Dương Tiểu Mi có bảo đảm như thế nào, bọn họ may mắn có thể diệt được Diệp Tử Phàm ra sao? Kết cục của bọn họ khi hồi triều tịch Thánh Cung cũng là rất khó nói. Kia là chưa tính đến chuyện bọn họ đám người còn phải bị vẫn lạc trong tay của Diệp Tử Phàm. Bây giờ thì tốt rồi. Dương Khả Phi đã bảo bọn họ rời đi nơi này. Nghĩa là nơi đây không còn việc của bọn họ nữa. Tất cả trách nhiệm cũng như là nguy hiểm đều sẽ không đến phiên bọn họ nhận. Cái này nên là vui mừng mới đúng. Xoẹt, ân, phá giới trận bàn của ta. Lương Định Vu thất thanh la lên. Hắn là lấy trong nhẫn chữ vật ra một cái trận bàn truyền tống. Đây là bảo vật vô cùng hiếm có. Nó không phải là của Lương Định Vu hắn. Mà là của Dương Tiểu Mi đưa cho hắn mượn. Nói xem như là thù lao. Đại sự thành công. Nàng sẽ xin Nhược Hề Thánh Vương tặng nó cho hắn. Chính là cái này trận bàn đã đưa tất cả bọn họ đến nơi đây. Hắn đang là nạp thánh tinh mảnh vỡ đi khởi động nó. Chỉ là trận bàn vừa ăn thánh tinh xong muốn khởi động đưa bọn họ về lại thánh vực thì lại bỗng nhiên hư không tiêu thất. Không còn trong sự khống chế của hắn nữa. Vừa kinh vừa giận, Lương Định Vu rất là muốn biết. Đây là có chuyện gì? Xong rồi, xong rồi. Chúng ta không có cái cơ hội hồi lại thánh vực nữa rồi. Nhìn thấy cái kia phá giới trận bàn không còn. Dương Khả Phi liền giống như mất hết sinh khí. Không có quan tâm đến đám người Lương Định Vu truy tìm tung tích của cái kia trận bàn. ngồi phịch xuống bên dưới, trong miệng không ngừng lẩm bẩm một câu: xong rồi, cái này còn cần phải đi điều tra nữa hay là sao? Có thể ngăn cản cấm khí cao cấp tối đỉnh trận bàn truyền tống, còn đem nó từ tay của một tôn ngụy thánh hậu kỳ cướp đoạt đi mà không ai hay biết. Như vậy cũng chỉ có bán thánh cường giả trở lên mới có thể làm được. Tại khu vực nơi đây, ngoài cái tên Diệp Tử Phàm kia có cái thực lực làm được như thế, ngoài tên kia ra thì còn có thể là người nào được nửa kia chứ? Diệp Tử Phàm đã đến, như vậy hy vọng rời đi của bọn họ cũng là đã hết rồi. Dù trong tay của hắn có một khối thánh cấp kiếm phù do Dương Tiểu Mi đưa cho, nhưng mà hắn biết, nó đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Thánh phù hay thánh kiếm uy năng kinh khủng là có thật, nhưng mà đối phó bán thánh cường giả trở xuống còn được. Đối với lại thánh vương, kia là vô dụng rồi. Đám kia người sẽ không có cho hắn có cái cơ hội đi sử dụng. Cũng có thể sát được thánh vương cường giả, đó là khi thánh vương cường giả kia đã bị trọng thương sắp chết, không còn cử động được nữa. Hắn chỉ cần lấy cái này kiếm phù ra công kích là được rồi. Nhưng nhìn Diệp Tử Phàm hiện tại sinh long hoạt hổ, nào có chút gì là bị trọng thương sắp chết, nên cái này kiếm phù của hắn là không có đất dụng võ rồi. Từ Dương Tiểu Mi nơi đó, Dương Khả Phi là biết đến, người diệt đi Dương gia bọn họ là Diệp Tử Phàm, cũng là biết đến Diệp Tử Phàm là thánh vương cường giả. Đi dùng kiếm phù này đối phó với lại một tên thánh vương, kết cục của hắn cũng sẽ giống như tộc trưởng Dương gia của mình mà thôi. Xẹt, quả nhiên, Dương Khả Phi lẩm nhẩm không bao lâu, trước mắt bọn họ vang lên một tiếng động nhẹ. Quay đầu nhìn lại, Diệp Tử Phàm đã tại xuất hiện trước mắt mọi người. Trên tay của Diệp Tử Phàm còn là cầm một cái trận bàn. Cái kia trận bàn không phải là của Lương Định Vu vừa rồi lấy ra muốn rời khỏi nơi đây thì là gì? Diệp đại nhân, ta là thánh vương di tộc Lương gia Lương Định Vu. Đây mọi chuyện đều là do Dương gia Dương Khả Phi làm ra. Tiểu nhân hoàn toàn không có liên quan gì đến. Xin ngài nể mặt của Lương gia tha cho Định Vu một lần. Lương Định Vu nuốt khan một ngụm nước miếng. Đến gần cách Diệp Tử Phàm không đến ba trượng. Đầu cúi thật là thấp, cung kính lên tiếng. Lương Định Vu hắn không có giống như là Dương Tiểu Mi hay Dương Khả Phi là biết Diệp Tử Phàm hẳn là thánh vương cường giả, nhưng không tính đến chuyện Diệp Tử Phàm làm như thế nào qua được quan ải của Ngư Nguyên Giáp Ngư Thánh Vương, chỉ tính đến việc Diệp Tử Phàm là bán thánh cường giả, hắn đây là không có cái gì hy vọng có thể sống sót. Lấy Lương gia ra cùng với lại thành thật khai báo chủ mưu vụ này, khai báo với lại Diệp Tử Phàm là điều sáng suốt nhất mà Lương Định Vu có thể làm hiện nay. Lương Định Vu hắn cũng là muốn giải thích mình đến nơi đây là đi du lịch này nọ, mà không phải đến đây để đối phó với lại Diệp Tử Phàm. Nói đây là hoàn toàn một sự hiểu lầm tai hại. Chỉ là Lương Định Vu nghĩ lại, hắn thấy không có cần thiết. Trước mắt hắn đây cái này Diệp Tử Phàm là bán thánh cường giả, đưa ra những lời giải thích vô căn cứ kia, ngay cả con nít lên ba cũng không có tin. Đừng nói đến cái này Diệp Tử Phàm. Diệp đại nhân, Lương trưởng lão nói không có sai. Tất cả mọi chuyện đều là do cái kia tiện nhân Dương Tiểu Mi làm ra. Chính cô ta uy hiếp chúng tôi xuống nơi đây để mà đối phó ngài. Thành tâm chúng tôi không hề muốn. Mong ngài minh giám a. Không sai, có trời đất chứng giám. Tất cả chuyện này từ đầu đến cuối là do một mình Dương Tiểu Mi làm ra. Chúng tôi hoàn toàn không muốn đến nơi này. Chính là như thế, là con kỹ nữ Dương Tiểu Mi kia. Xin Diệp đại nhân ngài minh giám. Ngoài cái kia Dương Khả Phi vẫn còn đang thất thần bên kia. Tám tên ngụy thánh còn lại, nghe Lương Định Vu lên tiếng nói như thế, cả đám đều là tát nước theo mưa. Hơn nữa còn là đem Dương Tiểu Mi chỉ chết không khác gì một con kỵ nữ. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.